Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53. Lúc này đây, lão đại, nói nữa, đổi, ta xem, đệ nhị, tựa như hiện tại, quá, như vậy, lão đại, đúng vậy, là, đáng tiếc, đúng vậy, lúc này, chẳng lẽ, chính là, cho tới bây giờ, trong nháy mắt, liền, đâu, dư lại một nửa, ngoặc kép, việc này không nên chậm trễ, ngay sau đó, mơ tưởng, hô to một tiếng, kỳ quái, a, là ngươi, bất quá còn hảo, sao, như thế nào sẽ, hết chương,